mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 351. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh có người nhỏ giọng nói với hắn ta, nếu gia nhập vào đội ngũ này, chính là nhóm đầu tiên chịu chết. Những người khác nói không chừng là có thể sống. Còn chúng ta thì không nên nghĩ đến việc sống xóa tanh em. Ta chuẩn bị nửa đường chạy trốn. Chuyện này một người làm có chút khó khăn. Nếu không hai ta cùng nhau đi. Khi Lưu Thân vừa nghe, đối với chuyện chịu C, H, E, T đã sớm đoán trước việc này. Tuy nhiên, hắn ta vẫn không đáp lại yêu cầu của đối phương. Nếu hắn ta bỏ chạy, chắc chắn Hoa Đầu sẽ trút giận lên trên người mẹ của mình. Hắn ta không thể làm như vậy. Người đó đi thuyết phục người khác. Chẳng mấy chốc, một nhóm người đã tụ tập lại. Bọn Nha Dịch dẫn dắt đội quân đầy vẻ mặt u sầu ra khỏi thành, giao bọn họ cho cái gọi là đội cứu viện. Đội cứu hộ này trông được trang bị đầy đủ và uy phong. Những người định chạy trốn vừa nhìn thấy đã cảm thấy nản lòng, gần như tất cả đều từ bỏ ý định bỏ trốn. Chỉ còn lại một đến hai tên tiểu tử cứng đầu, vẫn cắn răng suy nghĩ cách đối phó. Sau khi Lưu Thân nhìn thấy đội cứu viện, không hiểu sao, trong lòng ngược lại cảm thấy an tâm hơn nhiều. Ít nhất đối phương thoạt nhìn không phải là người hung ác, so với đám người Hoa Đầu còn đàng hoàng hơn rất nhiều. Dù có phải đi chết, ít nhất trên đường đi cũng sẽ không bị đối xử tồi tệ, ít ra cảm giác sẽ đỡ hơn nhiều. Đang suy nghĩ, Lưu Thần nghe Hoa Đầu giả vờ quan tâm nói. Được rồi, nhanh chóng rời đi cùng đại nhân, dân chúng cửu đấu sẽ nhờ vào các ngươi đi cứu, chờ đến khi quay trở lại, mọi người sẽ được khen thưởng. Nói xong, hắn ta liền bước chân nhẹ nhàng đi trở về thành. Lưu Thần thậm chí có thể nghe thấy trong giọng nói của hắn ta có chút ý cười. Có lẽ là bởi vì cảm thấy chuyến này hắn ta nhất định sẽ phải chết. Hắn ta không quay đầu nhìn đối phương nữa, mà im lặng quan sát đội cứu viện trước mặt, rất nhanh chạm mắt với đội trưởng dẫn đầu và nhận được một nụ cười ấm áp trấn an từ đối phương. Lưu Thân sửng sốt trước nụ cười này, sau đó liền nghe vị đội trưởng này nói, được rồi, ta biết các ngươi đều cho rằng công việc cứu viện lần này chính là để đưa các ngươi vào chỗ chết. Nhưng ta muốn nói rõ với các ngươi, bọn ta sẽ chú trọng đến sự an nguy của mỗi cá nhân. Chỉ cần cẩn thận một chút cũng sẽ không có bất kỳ người nào bỏ mạng. À, mọi người chắc là đói rồi nhỉ. Ăn chút đồ ăn trước đã, rồi uống chút nước. Nói xong, nàng ấy chỉ đạo vài người phát thức ăn và ống trúc cho mọi người. Những người đến đây có rất ít người có đủ ăn, nên rất nhanh đã ăn như thuyền chở mã mà ăn sạch hết thức ăn. Thức ăn là những chiếc bánh ngọt thơm ngát, trong ống tre đựng đầy nước đường ngọt ngào. Bọn họ đời này chưa bao giờ ăn qua đồ ăn ngon như vậy. Lưu Thân uống nước đường, nghĩ đến nụ cười vừa rồi của đội trưởng, cùng giọng điệu nói chuyện làm người ta tin phục khi nàng ấy nói, lại thực sự cảm thấy lần này nói không chừng là một công việc tốt. Bừng tỉnh lại sau dòng suy nghĩ, hắn ta nghe thấy người vừa rồi đã từng muốn kêu hắn ta bỏ trốn thì thầm lẩm bẩm. Có những thứ này để làm bữa ăn chặt đầu, cho dù có lên đường ngay lập tức cũng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Lưu Thân nhịn không được mà nói với hắn ta, đừng nói những lời xui xẻo đó, biết đâu chúng ta thật sự có thể sống sót thì sao? Không ngờ tới người nọ đó cười nhạo một tiếng, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi một bài học, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những kẻ được gọi là đại nhân kia, cho dù không có năng lực thực sự, chỉ cần lời nói lớn và đầy đủ là có thể trở thành đại nhân. Mới vừa rồi Nha Dịch trước khi đi không phải nói chờ trở về sẽ có thưởng sao? Nhưng nếu ngươi thật sự trở về, lại xem hắn ta làm sao để thưởng cho ngươi. Có lẽ bởi vì lòng đầy căm phẫn, nên giọng điệu của người này vô thức mà cao lên rất nhiều. Một bên, đội trưởng đội cứu viện nghe lời này, không nhịn được cười. Tuy ta không phải đại nhân vật gì, nhưng ta cũng không có thói quen nói khoác. Được rồi, không dài dòng nữa, tiếp theo ta sẽ cùng mọi người giới thiệu một ít trang bị bảo toàn tính mạng và cách sử dụng cụ thể. Nói xấu bị nghe thấy, người mới vừa mở miệng không khỏi rùng mình một cái, rất nhanh liền cúi thấp đầu xuống rồi lẩm bẩm. Thấy đội trưởng cứu viện không có trừng phạt mình, mà bắt đầu giới thiệu trang bị bảo vệ tính mạng gì đó, cơ thể căng thẳng của hắn ta cũng dần dần thả lỏng. Ít nhất, viên quan này sẽ không trừng phạt người ta chỉ vì nói sai. Đây là áo phao, mặc vào có thể nổi trên mặt nước, sẽ không chìm xuống. Đội trưởng giới thiệu các trang bị cứu sinh theo quy trình diễn tập cứu viện trước đó. Dần dần, những người trong đội bị lời nói của nàng ấy thu hút, nhìn chằm chằm vào những thứ có màu sắc rực rỡ trên tay của nàng ấy. Cách chương.